Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364. Chương 1364 chờ ngươi, Viên Lệ Na chủ động gánh vác trong nhà mỗi ngày tam cơm. Phòng nhỏ bị nàng thu thập sạch sẽ, Minh Ca quần áo cũng thêm vào vài kiện, bất quá hai người thân hình không sai biệt lắm. Tra tấn quá nhiều, đều là gầy đến không thể lại gầy, cho nên trừ bỏ nội y, rất nhiều thời điểm quần áo đều là hỗn xuyên, ai cũng không so đo cái này, nghỉ ngơi lâu như vậy. Minh Ca cảm thấy Viên Lệ Na khuôn mặt rốt cuộc có thành thị nữ hài cái loại này trắng nõn phấn hồng. Khoảng thời gian trước, Viên Lệ Na mặt đều là hắc thô, quả thực tựa như cái bị tra tấn vài thập niên phụ nhân giống nhau, Minh Ca chính mình mặt cũng là. Phòng trừng tuy rằng vẫn luôn tu luyện, nhưng mỗi ngày bận quá, cho nên thoạt nhìn trạng thái cũng không có Viên Lệ Na hảo, buổi sáng thời điểm. Hai người thường xuyên sẽ ở nhà ngang bên ngoài một chỗ chợ sáng đi một chút. Mua chút rau, mua điểm hàng ngày đồ dùng, một khi ra cửa, Viên Lệ Na tay sẽ gắt gao lôi kéo Minh Ca tay. Nàng có đôi khi sẽ híp mắt nhìn lóa mắt thái dương lẩm bẩm. Minh Ca, có hay không cảm thấy như vậy sinh hoạt tựa như nằm mơ a? Tổng cảm thấy cái gì đều không chân thật, đích xác đều không chân thật. Quá không chân thật, hai cái sinh viên, hai cái thanh xuân vừa lúc nữ hài tử, vẫn sống đến như là 6-70 lão nhân giống nhau. Sinh hoạt nước lặng một bãi, bất quá không nóng nảy. Hết thảy đều từ từ tới, Minh Ca, ngươi xem chúng ta hai người, giống không giống như là hai cái tình lữ a? Ngươi phụ trách ở bên ngoài kiếm tiền, ta phụ trách ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Minh Ca nghĩ nghĩ, tựa hồ thật là có điểm giống, chúng ta là hảo tỉ muội, cả đời, ngươi không rời ta không bỏ cái loại này, so tình lữ muốn cao lớn thượng, Viên Lệ Na liền cười. Nàng hiện tại cười nhiều, bất quá cũng chỉ là hướng tới Minh Ca, hơn nữa liền tính cười, cũng là nhấp miệng, là một loại lược thẹn thùng, yêu thương vô cùng tươi cười, Minh Ca. Ta như thế nào mới có thể giống ngươi giống nhau đâu? Ngày đó ta nhìn đến siêu thị có tuyển nhận bạc viên. Liền nửa ngày ban, thực nhẹ nhàng, ta muốn đi làm. Chính là ta tưởng tượng đến muốn cùng người ta nói lời nói liền sợ hãi. Tổng cảm thấy những người đó xem ta thời điểm quái quái. Rõ ràng ta cùng chính mình không ngừng nói. Những người đó cũng không biết ta trải qua. Bọn họ cái gì cũng không biết, là ta chính mình ở nghĩ nhiều, nhưng chính là vô pháp điều tiết, tưởng tượng đến những người đó xem ta, ta liền cả người đều không thể ức chế phát run, chỉ có ở buổi tối tắt đèn lúc sau. Viên Lệ Na mới có thể đem chính mình đáy lòng thấp thỏm cùng sợ hãi nói ra, ký chủ cùng Viên Lệ Na. Giống nhau, cũng vô pháp ở cái này địa phương sinh hoạt. Cho nên về tới cái kia dạy cả đời thư trong thôn. Chẳng sợ bởi vì đẹp nhất nữ giáo viên chịu ngoại giới chú ý. Chẳng sợ bởi vì bị lừa bán ở sơn thôn sự cho hấp thụ ánh sáng ở ngoại giới. Ký chủ cũng không nghĩ rời đi tiểu sơn thôn một lần nữa tìm kiếm tân sinh hoạt, bởi vì đã không có dũng khí, cũng không có hy vọng, cái gì cũng chưa, căn bản không dám lại hướng ra phía ngoài cất bước. Bởi vì có ký chủ ký ức, cho nên Viên Lệ Na tâm tình Minh Ca có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng sẽ dùng tay vỗ Viên Lệ Na bối, sau đó sẽ xoa bóp Viên Lệ Na khẩn trương nắm chặt thành nắm tay tay. Ngươi chân còn không có hảo, không nóng nảy đi ra ngoài công tác. Hơn nữa ngươi nếu là đi làm, ta mỗi lần trở về cũng chưa người cho ta nấu cơm đâu. Na na, những cái đó sự đều đã qua đi. Chúng ta hiện tại mục tiêu chính là chiều tân sinh hoạt chạy đi. Chờ ngươi chân hảo, chúng ta cũng có thể tích cóp điểm tiền. Đến lúc đó hai ta ở cầu vượt thượng lộng cái bán trang sức tiểu sạp. tiểu sạp càng kiếm càng nhiều. Về sau ta là có thể khai cái cửa hàng, trở lại kiếm nhiều, liền có thể mua vé máy bay đi tìm tỷ tỷ ngươi. Nga, chờ ăn Tết thời điểm tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại. Đến lúc đó chúng ta có tiền, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi ba ba cũng trở về xem ngươi. Mỗi lần Viên Lệ Na Thống khổ mê mang thời điểm, Minh Ca liền sẽ nhất biến biến cùng Viên Lệ Na miêu tả tân sinh hoạt. Như vậy mỹ lệ sán lạn tân sinh hoạt tựa như hải thị thận lâu giống nhau sẽ tạm thời che giấu Viên Lệ Na đôi mắt, làm nàng trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng hy vọng quên những cái đó qua vãng thống khổ. Minh Ca là cái hành động phái, chờ tích cóp tiền. Hai người thật ở cầu vượt lộng cái trang sức sạp. Buổi sáng Minh Ca không hề đi bán sớm một chút, nàng cùng Viên Lệ Na sẽ đi cầu vượt thượng. Ngay từ đầu chỉ là Minh Ca giao hàng, Viên Lệ Na ở một bên bất lực ngồi, lại sau lại Minh Ca lại ở một bên lộng một cái dán màng tiểu sạp. Minh Ca dán màng vội thời điểm, Viên Lệ Na cũng sẽ tiếp đón những cái đó tới mua trang sức khách nhân. Nàng từ lúc bắt đầu cúi đầu, không dám cùng người ta nói lời nói, đến cuối cùng rốt cuộc có thể trả lời những cái đó các khách nhân nói. Minh Ca mỗi ngày đều ở khen nàng, tuy rằng cảm thấy Minh Ca khích lệ thực khoa trương, bởi vì Viên Lệ Na cảm thấy chính mình lắp bắp căn bản sẽ không bán đồ vật. Thật nhiều khách hàng đều bởi vì nàng trả lời không kịp thời đi rồi. Nhưng cho dù như thế, mỗi lần nghe được Minh Ca khích lệ, Viên Lệ Na đáy lòng đều thật là cao hứng. Nàng rốt cuộc có thể cùng Minh Ca cùng nhau kiếm tiền. Rốt cuộc không cần oa ở cái kia trong căn phòng nhỏ, mỗi ngày đều ở sợ hãi Minh Ca ở bên ngoài có thể hay không có chuyện gì, có thể hay không có người xông vào phòng. Về sau Minh Ca đi nơi nào, nàng cũng có thể đi theo. Bất quá buổi tối Minh Ca đi tiệm pizza đi làm lại vô pháp mang theo Viên Lệ Na, sợ Viên Lệ Na một người đợi loạn tưởng. Minh Ca hoa 200 nguyên mua cái 21 tấc tivi nhỏ, lại kéo có tuyến, như vậy nàng không ở nhà thời điểm Viên Lệ Na liền có thể xem TVN Hà Tương. Minh Ca cảm thấy mỗi lần nàng trở về, Viên Lệ Na tâm tình đều thực không ổn định, rất tưởng đem Viên Lệ Na mang theo cùng đi đi làm. Nhưng tiệm pizza quá rối loạn, nàng ở tiệm pizza xuyên y phục cũng thực bại lộ. Rất nhiều thời điểm yêu cầu ứng phó những cái đó nam nhân cùng nam nhân trêu đùa. Viên Lệ Na nếu là đi, chịu kích thích sẽ lớn hơn nữa. Tiệm pizza tiền lương cao, là hai người sinh hoạt hàng ngày thu vào cây trụ, tạm thời còn không thể từ rớt. Chính yếu chính là tiệm pizza thời gian điểm hào, cho nên Minh Ca không thể từ công tác này. Cầu vượt thượng bày quán nhất không thể xem nhẹ chính là thành quản, hai người mỗi lần đều sẽ bởi vì thành quản tới bốn chữ mà chạy trốn bay nhanh. Viên Lệ Na chân không tốt, hai người mỗi lần thu thập hảo bao vây, đều là Viên Lệ Na dẫn theo bao vây. Minh Ca cõng Viên Lệ Na chạy, mỗi lần chạy vội chờ buông Viên Lệ Na sau, từng người nhìn đối phương cười ha ha, nhưng có đôi khi cũng thực chua xót. Chạy quá nhanh, có chút người liền nhân cơ hội cầm trang sức không trả tiền. Có chút dán màng thành quản tới, cũng không kịp lấy tiền. Một khi tịch thu tiền, ngày này cơ bản liền bạch làm. Cả ngày có đôi khi bán không được 5 nguyên tiền, lại bị thành quản đuổi theo chạy. Ngẫm lại liền bi thôi, bất quá ở cầu vượt thượng lâu rồi, đại gia cũng liền nhận thức này một đôi nhi muội muội chân cẳng không tốt hoa tỉ muội. Thành quản rất xa muốn tới phía trước, mọi người đều sẽ lẫn nhau thông khí, như vậy là có thể có điểm thời gian tới trốn chạy. Có một lần thành quản tới, Minh Ca cõng Viên Lệ Na chạy, kết quả Viên Lệ Na giày rớt. Minh Ca lại không biết, chờ nàng buông Viên Lệ Na mới biết được giày rớt, vội làm Viên Lệ Na tại chỗ đứng. Nàng ở lui tới trong đám người khom lưng tìm a tìm, còn ở thứ 6 danh. Bất quá ly trước một người kém 40 chương vé tháng. Thân nhóm, hôm nay mập mạp cho đại gia canh năm. Có vé tháng tạp cấp mập mạp được không? Hết chương.